Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 323, đặc chiến tư tưởng đầu mối. Ăn cơm buổi trưa, còn lại không có gì, chỉ là để cho Đỗ Cấu có chút sửng sờ là, Tô Định Phương lại không có dùng trưng cất rượu chiêu đãi hắn, mà là dùng hắn nhiều năm cất giấu vật quý giá rượu ngon. Theo như lão Tô lời nói, chính là nếu là chiêu đãi khách nhân, nhất định phải dùng chính mình cất giấu vật quý giá rượu ngon nhất. Mà Đỗ Cấu mang đến trưng cất rượu, đó là Đỗ Cấu, chưa tính là Tô gia. Lời nói không tật xấu, chỉ là Đỗ Cấu luôn cảm thấy lão Tô là không bỏ uống được trưng cất rượu. Bởi vì kia ngũ đàn trưng cất rượu từ bị đưa vào, vẫn đặt ở lão Tô dưới mí mắt. Lão Tô nhìn tử tử địa, Đỗ Cấu đảo không cảm thấy có gì không đúng, chỉ là hơi kinh ngạc trưng cất rượu đối đường nhân sức hấp dẫn. Xem ra, hắn vẫn coi thường ngàn năm kinh nghiệm tích lũy trưng cất đi ra rượu ngon uy lực. Lão Tô rượu ngon tự nhiên không trải qua trưng cất. Đỗ Cấu đã uống vài ngụm, cảm giác tối đa cũng liền 20 độ. Vật này cũng liền so với bia số độ cao hơn một chút. Còn không có bia bong bóng, cùng uống nước không kém cái gì. Hai người ước chừng uống hai vò rượu, chừng hơn 10 cân, Đỗ Cấu dạ dày phồng không được, mới có chút men say, nhưng cũng chỉ là ngà say, ý thức vẫn là tương đối thanh tỉnh, liền bước chân cũng không xốc xếch. Lão Tô ngược lại có chút uống nhiều rồi. Mặc dù ý thức thanh tỉnh, nhưng ánh mắt đã có nhiều chút đăm đăm, chỉ là cũng khỏe, vừa đúng, ngược lại là xấu hổ tiểu công tử Tô Khánh Tiết để cho Đỗ Cấu rất là ngoài ý muốn. Vị này nhìn rất ủ rũ, uống lên rượu tới lại một chút không hàm hồ. Từ ăn cơm bắt đầu đến kết thúc, Đỗ Cấu uống bao nhiêu, hắn liền bồi uống bao nhiêu, một chút không nhiều, một chút không ít. Sau khi uống xong, không có bất kỳ phản ứng, phóng phật mới vừa rồi uống chính là nước sôi, muốn là không phải trên người hắn nhỏ nhẹ mùi rượu, Đỗ Cấu thật đúng là cho là hắn ăn vạ. Sau khi uống xong, Tô Khánh Tiết an tĩnh phụng bồi hắn và lão Tô, bình tĩnh giống như một người ẩn hình, nhưng người chú ý tới hắn thời điểm, sẽ cảm giác vị này trong đôi mắt rất là có thần. Lão Tô nói cho cùng còn là một võ nhân, quát một tiếng rượu liền bại lộ võ nhân bản tính, thích đùa bỡn bên trên hai chiêu, tươi sống huyết, thả lỏng bắp thịt, xuất một chút mồ hôi. Cũng không biết lão Tô là thế nào nghĩ, hắn thứ nhất chiêu bên trên lại là kiêu khí 10 phần Đỗ Cấu. Đỗ Cấu lấy không biết võ công trực tiếp cự tuyệt, hắn luyện vũ chuyện này, biết đạo nhân không nhiều. Cũng không có người sẽ đi quan tâm một cái văn nhược công tử có võ công hay không. Cho nên Đỗ Cấu không muốn bại lộ. Này miễn cường giã có thể tính là một cái lá bài tẩy. Sau một khắc, lão Tô dõi theo tông minh. Đỗ Cấu lúc này mới chợt hiểu. Cảm tình lão Tô ngay từ đầu liền chạy tông minh đi. Tìm hắn chỉ là một thuyết từ thôi. Quả nhiên, ta xem ngươi cái này hộ viện ngược lại là một người có luyện võ. Như thế nào đây? Có cần hay không ta cho ngươi điều giáo một chút? Nghe lão Tô giọng, hình như là thật muốn điều giáo tông minh. Dù sao cũng là Đỗ Cấu cận vệ. Võ công hay lại là càng cao càng tốt. Đỗ Cấu biết lão Tô đây là đang chiếu cố hắn. Đường đường tứ phẩm trung lang tướng. Lại xuất thủ điều giáo một cái hộ viện. Nói thế nào đều là cho rồi thiên đại mặt mũi. Đỗ Cấu không thể không lĩnh tình. Chỉ là Tô thúc thúc chịu hỗ trợ điều giáo, vãn bối nhất định là cầu cũng không được. Chỉ bất quá Tô thúc thúc, này tông minh là ta huấn luyện đặc thù, ban đầu là vì đối phó hắc vệ, cho nên chiêu thức đều là sát chiêu, có chút thâm độc. Nếu như động thủ, chính là sợ mạo phạm thúc thúc. Thú doanh chiêu pháp là Đỗ Cấu căn cứ hậu thế quân thể quyền cùng hắn học qua đủ loại quyền pháp siêu tầm tới. Cơ hồ là từng chiêu chí mạng, xuất thủ mục tiêu cũng là không chọn thủ đoạn, con mắt, cổ họng, hạ bộ vân vân cũng bao gồm ở bên trong. Đỗ Cấu Đảo không phải sợ Tông Minh bị thương Tô Định Phương. Tô Định Phương nhưng là hơn 20 năm xa trường lão tướng. Kinh nghiệm đối địch tuyệt đối không nói. Tông Minh đạo hạnh còn kém xa. Chỉ là sợ Tông Minh xuất kỳ bất ý. Đối Tô Định Phương có cái gì mạo phạm. Nhưng mà, Tô Định Phương nghe xong, con mắt sáng lên. Nếu nói là hắn vừa nãy là ý muốn nhất thời, bây giờ chính là thật động tâm tư. Đối với hắc vệ, những thứ này võ tướng cũng không xa lạ gì. Chinh chiến xa trường nhiều năm như vậy, đối hắc vệ võ lực hay lại là rõ ràng. Mà Đỗ Cầu Thú Doanh có thể tiêu diệt hết 100 hắc vệ. Chiến tích như vậy, ngay cả Tô Định Phương như vậy, lão tướng nghe xong đều rất kinh ngạc. Mặc dù Tô Định Phương đối với chính mình có lòng tin, nhưng đối thủ hạ binh lại tâm lý nắm chắc. Phải nói chiến trường chém giết, 10.000 hắc vệ đối chiến thủ hạ của hắn 10.000 tinh binh, Tô Định Phương tuyệt đối không hàm hồ. Nhưng nếu như bình thường ám sát đánh lén, coi như cho hắn 300 người, hắn đều không tin rằng tiêu diệt hết 100 hắc vệ. Chiến trường cùng ám sát căn bản là hai chuyện khác nhau. Vì vậy, Tô Định Phương đặc biệt muốn biết một chút về cái gọi là thích khách rốt cuộc có gì uy lực. Đây chính là người huấn luyện thích khách. Tô Định Phương trên dưới quan sát Tông Minh, sau đó hơi có chút thất vọng. Hắn không nhìn ra đặc biệt gì. Đỗ Cấu giải thích, Tô Thúc Thúc, xác thực nói, bọn họ là đặc chủng chiến sĩ, thích khách. Chỉ là bọn hắn một loại thủ đoạn thôi. Đặc chủng chiến sĩ, Tô Định Phương suy nghĩ chốc lát, phát hiện đối cái từ này căn bản không có ấn tượng gì. Cái gì là đặc chủng chiến sĩ? Ngạch, Đỗ Cấu gãi đầu một cái, hơi lúng túng một chút rồi. Hắn cũng không thể nói bộ đội đặc chủng là phụ trách vũ trang thấm vào. Đặc chủng đánh lén, phía sau địch điều tra, chính xác đả kích vân vân nhiệm vụ chứ. Hắn muốn nói như vậy, Tô Định Phương nhất định sẽ cho là hắn niên thiếu không biết gì còn tự cao tự đại. Dù sao đối với thời đại này mà nói, hậu thế bộ đội đặc chủng chức năng cũng có chút huyền ảo. Suy nghĩ hồi lâu, Đỗ Cấu cho một cái miễn cưỡng giải thích cái gọi là đặc chủng chiến sĩ. Có chút tương tự thám báo cùng thích khách kết hợp thể. Ô, Tô Định Phương khẽ mỉm cười. Này ngược lại có chút ý, thấy Tô Định Phương nụ cười, Đỗ Cấu đột nhiên có một ý tưởng, Tô Thúc Thúc muốn cảm thụ thích khách uy lực. Tô Định Phương không có giấu giếm. Không sai, đối với võ tướng mà nói, ghét nhất chính là ẩn núp ở trong bóng tối đánh lén. Nhưng chúng ta không thừa nhận cũng không được. Những người này đánh lén thường thường có thể khiến người ta không kịp đề phòng. Ta đã từng liền bị ám sát qua một lần, thiếu chút nữa bị đắc thủ. Từ đó về sau, ta liền nghĩ đủ phương cách phòng bị những người này. Chỉ là đáng tiếc là, từ đó về sau, ta lại cũng không bị ám sát qua, lại cũng tìm không trở về ban đầu cảm giác. Rất là tiếc nuối. Khóe miệng của Đỗ Cấu có chút co quắp. Rời ạ. Lại còn có người bởi vì không bị ám sát mà tiếc nuối. Cái này cần là nhiều kỳ lạ a. Bất quá Đỗ Cấu đột nhiên trong lòng hơi động. Hắn đột nhiên phát hiện Tô Định Phương lại có đặc chủng tác chiến tư tưởng đầu mối. Ám sát đánh lén là đặc chủng năng lực tác chiến, nhưng phòng ngự thích khách đồng dạng là đặc chủng năng lực tác chiến. Điều tra cùng phản điều tra, đánh lén cùng chống đánh lén, thấm vào cùng phản thấm vào, đây đều là đặc chủng tác chiến. Có lẽ đây là một cơ hội. Đỗ Cấu trong lúc nhất thời rơi vào trầm tư. Bên kia Tô Định Phương quả thật đã không kịp đợi. Tông Minh đúng không? Đi theo ta. Vừa nói liền đi ra ngoài. Tông Minh nhìn một cái Đỗ Cấu. Đỗ Cấu gật đầu một cái. Tông Minh lúc này mới đi theo rời đi. Sau đó Đỗ Cấu nhìn một chút Tô Khánh Tiết, cười nói, Tô huynh, đồng thời, Tô Tô Khánh Tiết mỉm cười gật đầu, lộ ra một hàng tiểu bạch răng, trăng lưỡi liềm mắt cười, rất là thanh tú. Được, Đỗ Cầu đối Tô Khánh Tiết ấn tượng rất tốt. Toại thử đắp Tô Khánh Tiết bả vai. Tô Khánh Tiết tựa hồ không thèm để ý. Đỗ Cầu đối với hắn ấn tượng tốt hơn rồi. Vì vậy, hai người câu kiên đáp bối đi theo Tô Định Phương. Chỉ là xoay người một khắc kia, Đỗ Cầu phía sau một tay mịt mờ đánh liên tiếp thủ thế, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.